tạo thần, chương 963, giải quyết, góc truyện audio.com. Bốn con cao thủ bán thần long tộc nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ đều tỏ ra sợ hãi với thực lực của bốn người bọn họ, hợp lực lại chỉ để đối phó với một khối thiên thạch mà lại vẫn không thể phá hủy hòn đá, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Tuy nhiên, 12 vị bán thần của long tộc canh giữ ở đây đều phải trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm của bọn họ phong phú vô cùng. Vừa thấy hòn đá kia gần liền ở trạng thái không tốn sức gì mà chèn ép xuống. Lập tức bốn vị cao thủ long tộc từ ngọn núi bay lên. Tám vị bán thần long tộc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lên một tiếng dài, từ miệng rồng phun ra tám đạo hào quang, hội tụ thành một ở giữa không trung, tạo thành một cột sáng ca gì so sánh được, lại một lần nữa xông tới hướng của thiên thạch kia. Trước đó lúc bốn vị cao thủ long tộc còn có chút không để ý, lực công kích không ngừng tán ra, không có cách nào giải phóng uy năng cực đại của các vị cao thủ khi liên kết lại. Nhưng sau khi trải qua giáo huấn, ngay cả những bán thần của long tộc cũng không thể không cúi đầu, đồng tâm hiệp lực để ra tay công kích. Tám luồng hơi thở của bán thần long tộc dung hợp ở cùng một chỗ. Sự cường đại của lực lượng đã khiến cho người khác khó có thể tin nổi. Đối với cao thủ long tộc mà nói, hơi thở luôn là vũ khí sắc bén nhất của họ. Tuy rằng tuyệt đại đa số long tộc vì trời sinh thuộc tính khác nhau, uy năng của rồng sau khi hỗn hợp lại khó có thể nói là thăng hay giảm. Nhưng những cao thủ long tộc trấn thủ tại chỗ này cũng không phải ngoại lệ. Bởi vì thứ trấn áp ở chỗ này thực sự rất quan trọng. Sau khi bọn họ đều thăng lên là bán thần, đều nhận mệnh lệnh của tổ thần. Tổ thần từng hứa hẹn một khi thủ vệ vạn năm sẽ ban cho thần hạch khiến cho bọn họ có cơ hội thành thần. Đối với bán thần mà nói, đây là phương pháp khiến bọn họ có thể tấn thăng lên làm thần đáng tin cậy nhất. Cho nên, các bán thần long tộc đều hăng hái báo danh. Có thể lấy một thời gian vạn năm để đổi lấy khả năng thành thần tuyệt đối là cơ hội mà phần đông nhóm bán thần tha thiết mơ ước. Trước khi bọn họ đến đây đều đã phải trải qua thử thách của ý niệm sau khi thần linh giáng lâm. Một khi đã đạt được sự cộng nhận, trong đầu bọn họ cũng đưa ra một loại phương pháp tu luyện. Đây là một phương pháp phối hợp với nhau giữa các thần linh. Chỉ cần siêng năng tu luyện, lúc càng nhiều cao thủ long tộc kết hợp lại thì uy năng phóng ra ngoài càng ngày càng lớn. Đương nhiên muốn dung hợp năng lượng thì yêu cầu phóng thích bản thân càng cao. Cũng chỉ có đạt đến mức cao thủ bán thần long tộc mới có thể tu luyện loại bí pháp này. Hơn nữa, sau khi bọn họ tăng lên làm thần linh thì bí pháp này vẫn hữu dụng như trước. Tuy rằng số lượng thần linh long tộc không nhiều, nhưng đoàn kết đặc biệt lúc liên kết lại thường có thể phát huy ra uy năng gấp mấy lần. Cho nên, thế hệ thần linh trong long tộc rất có tiếng trong vũ trụ, hãn hữu lắm mới có một số thần linh dám trêu chọc vào bọn họ. Hiện giờ, dưới sự liên thủ của tám vị bán thần long tộc thì khí tức kia đã phát huy gấp mấy lần, ầm ầm đánh về phía thiên thạch rơi từ trên trời xuống kia. Ầm, một tiếng gầm rú vang lên, lực công kích cường đại như thế quả nhiên không như bình thường. Tảng đá lớn giữa không trung ngừng một chút, sau đó liền tách ra một lực lượng hệ thổ không gì so sánh được. Góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt lực lượng hệ thổ kia đã tạo thành một đạo ống kính màu vàng, bao ở bên ngoài khí tức. Tám vị bán thần liên kết quá hùng mạnh, e là với thực lực hiện giờ của Kim Cương Vương, thì không thể dùng bản thân ra để chịu đựng được. Cho nên nó buộc phải phóng ra một lực ngăn cản. Hừ, thì ra là bị địch tập kích, một vị bán thần long tộc thể hiện rõ là người đứng đầu, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói. Chỉ có điều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc là trong giọng nói của y mơ hồ có sự chờ đợi. Sau khi cảm nhận được lực hệ thổ khổng lồ này, bọn họ cũng biết viên đá này không phải tự nhiên mà đến. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ giấu kinh ngạc trong lòng chứ không thể hiện sự thất kinh ra ngoài. Bởi vì ở đây còn có hai cao thủ bán thần. Ngay cả thần linh có đích thân phân thân đến đây cũng đừng mơ có thể giết được bọn họ trong nháy mắt. Hơn nữa, trong khu vực long tộc này còn được lão tổ tông của long tộc bảo hộ. Nếu quả thật có thần linh đến, như vậy cho dù có là phân thân hay hình chiếu, hay chỉ là ý thức cũng không thể qua mắt được tổ thần đại nhân. Cho nên, có thể đến đây dương oai thế này cũng chỉ có thể là bán thần mà thôi. Lúc này 12 vị bán thần, thậm chí cả long thần trong núi này cũng tự mình bố trí cấm chế tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Một khi đã như vậy thì cao thủ long tộc đã rảnh rỗi nhiều năm qua cũng không ngần ngại mà làm tăng đem chút thú vị. Lộ ống kính trên bầu trời tán đi, Kim Cương Vương hiện thân ra. Theo trên người nó là hơi thở bán thần dũng mãnh, nhưng dường như hơi thở này có chút nhiễu loạn. Rõ ràng là sau khi bị tám đạo khí tức công kích nó đã bị thương không ít. Sáu đạo quang ảnh lóe lên, lúc đó sáu vị cao thủ long tộc đã bay đến trước mặt Kim Cương Vương. Một con rồng khổng lồ trong đó giận dữ hét lớn. Tên này cứ để cho ta, các ngươi không cần ra tay. Hừ, khó khăn lắm mới có một trò vui như này, cho dù có lần lượt thì cũng phải ta trước. Trong lúc này, 6 con rồng tranh cãi nhau ầm ĩ, xem bộ dạng của bọn họ dường như là muốn đọ sức trước một phen. 2 con rồng lớn còn lại phóng xuất ra thần niệm trợn tròn trong mắt quan sát bốn phía. Một lát sau, bọn họ bình tĩnh trở lại, bởi vì sau khi tra xét xong cũng không thấy nơi này có gì đáng khả nghi. Đối thủ rõ ràng chỉ có một vị cự thú ở trước mặt này thôi. Kim Cương Vương phì một tiếng, không hài lòng nhìn bốn phía nói. Chỉ có 6 con lên thôi sao? Hừ, những con khác để lại cho các người. 6 vị cao thủ long tộc vây quanh nó nhao nhao lên. Trong lúc không kịp phản ứng đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề. Trọng lực khổng lồ lập tức dồn thêm lên người bọn họ. Trọng lực này không những dũng mãnh vô cùng, quan trọng hơn là trọng lực bên trong còn hùng mạnh đến cực điểm. Trọng lực này áp chế bọn họ giống như cố định trong không trung, cho dù muốn di chuyển một chút trong không trung cũng khó khăn. Giống, trong lòng vài vị bán thần long tộc cảm thấy kinh sợ. Bọn họ há miệng ra, hơi thở khủng bố của rồng lại phun ra một lần nữa. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra, lực lượng giam cầm quanh thân thể mình đã phát động. Tuy rằng không thể ngăn cản hơi thở của rồng phụt lên, nhưng lại ngăn cách bọn họ. Nói cách khác bọn họ muốn thi triển phối hợp rồng là chuyện không thể nào nữa rồi. Thần linh, đây là lực lượng thần vực. Trong lúc đó một vị bán thần long tộc lập tức dùng thần niệm để truyền tin cho 6 bán thần kia. Khóc chuyện audio.com. Đây là một vị lĩnh ngộ thần đạo, nhưng chưa lên đến thần linh thần tọa, mau dùng đại trận hộ núi. Ở dưới 2 con rồng lớn đang xem cuộc chiến đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Thân hình của bọn họ chặn lại giống như chìm xuống. Tuy rằng phía trên còn có 6 người bạn bị nhốt, nhưng bọn họ vẫn không do dự lựa chọn lui về phía sau. Bởi vì đại trận hộ núi mặc dù là tổ thần bố trí, nhưng muốn bắt đầu và phóng xuất ra lực lượng cường đại thì phải có càng nhiều cao thủ bán thần đến khống chế. Chỉ cần bọn họ tiến vào ngọn núi và phát động đại trận, như vậy lợi dụng uy năng của đại trận thì khẳng định có thể cứu được 6 người bạn đang tạm thời bị nhốt kia. Nhưng bọn họ vừa mới tâm niệm xong thân hình chưa kịp chìm xuống thì đột nhiên cảm thấy không gian quanh người dường như có sự thay đổi kỳ lạ. Tất cả các thứ đang chuyển động trong mắt họ đột một chậm lại, giống như bọn họ đi tới thế giới của động tác chậm vậy. Tất cả các động tác đều chậm hơn bình thường rất nhiều. Hay bị ở đẳng cấp nào chứ? Lập tức bọn họ đã hiểu ra là mình đã bị đánh lén. Nhưng rõ ràng bọn họ đã kiểm tra xung quanh rồi, ngạc nhiên là không phát hiện ra chút dị thường nào. Nhưng sự thật trước mắt nói cho họ biết bọn họ đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. 3. Không gian trước mắt đột nhiên văng tung tóe. Tuy rằng 2 bán thần long tộc kia đã chống cự đến kiệt sức nhưng đối mặt với không gian sụp đổ này vẫn lực bất tòng tâm. Sau một lúc giữ vững được bọn họ liền phát ra một tiếng giống bi thương, toàn bộ thân rồng đều bị hút vào trong không gian này và sụp đổ. Hào quang chợt lóe lên, vua thời không hiện ra, vung 2 cánh lên đã tới giữa không trung. Lúc này, 6 vị bán thần long tộc kia đang dốc kiệt sức để đối đầu với Kim Cương Vương. Tuy rằng lực lượng của bọn họ không so sánh được với lực mà Kim Cương Vương hấp thụ. Nhưng dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, muốn kiên trì đến cùng cũng không quá khó khăn. Nhưng, lúc đó vua thời không cũng gia nhập thế trận lập tức nghiêng về một phía. Gần một khắc sau 6 vị bán thần đã hoàn toàn biến mất trên bầu trời. Sau khi giải quyết xong đối thủ, vua thờ HKC và Kim Cương Vương trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng chuyển hướng nhìn về phía trên ngọn núi. Ở đó vẫn yên bình như cũ, thậm chí còn không có nửa điểm dao động. Doanh đại sư, đã giải quyết xong bọn họ rồi. Vua thời không thở dài một hơi nói. Sao hắn lại làm được nhỉ? Tuy rằng y dễ dàng giết CS 2 con rồng lớn, nhưng là do 2 con rồng này đã rời ngọn núi bét lên trời. Nếu để y lẻn vào chỗ cấm chế của ngọn núi, lặng yên không phát ra hơi thở nào, giải quyết 4 con bán thần long tộc. Tuy rằng hắn tương đối tự tin, nhưng lúc trước chỉ là kiên trì hứa hẹn mà không hề nắm chắc. Nhưng Doanh Thừa Phong lại làm được hơn nữa còn khiến cho không có động tĩnh gì. Đến cả bọn họ cũng từng không phát hiện ra, năng lực bậc này quả thực không thể tưởng tượng được. Ầm, đột nhiên, một cỗ hơi thở kinh khủng từ phía dưới tuôn ra mãnh liệt giống như thủy triều hướng ra 4 phương 8 hướng. Không hay rồi, vua thời không và Kim Cương Vương than nhẹ, lập tức chạy xuống. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nháy mắt liền đi tới nơi có cỗ lực lượng khủng bố kia. Tuy nhiên, những thứ thấy trước mắt lại khiến họ vừa mừng vừa sợ. Không ngờ phía dưới lại không phải là cao thủ long tộc gì cả mà là Doanh Thừa Phong giơ cao 2 tay lên. Khóc chuyện audio.com. Bên trong 2 tay hắn phóng xuất ra từng đạo thần thông lực khổng lồ. Sức mạnh khổng lồ ấy ngưng tụ lại, hấp thu rồi phóng thích ra ngoài. Bên trong tạo thành dòng khí hủy diệt rất khủng bố. Khách chương.